nói yêu em 99 lần. Chương 471, hóa ra đây là yêu. 1. Góc truyện audio.com, không nghe thấy lời tôi nói hả? Tôi nói, có bao nhiêu cô gái, liền tra từ thẻ này của tôi bấy nhiêu cô gái. Tiểu thư Lễ Tân bị âm thanh đập thẻ của Tống Thanh Xuân làm chấn động, toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng mà sau khi nghe được lời nói khí thế kinh người của Tống Thanh Xuân, nhìn chằm chằm dung nhan khéo léo tinh xảo của cô, cả người lại ngây người lần nữa. Có bao nhiêu cô gái, liền tra từ thẻ này của tôi bấy nhiêu cô gái. Kim Bích Huy Hoàng là câu lạc bộ có tính giải trí lớn nhất Bắc Kinh, cô gái tự nhiên cũng là nhiều nhất, hiện tại chẳng qua mới 10 giờ, còn chưa đến giờ cao điểm, 80% cô gái đều nhàn rỗi, không có 200, cũng có 100. Cô, dưới đáy lòng tiểu thư Lễ Tân liên tục cô 3 lần, mới chống đỡ vẻ mặt sợ hãi, miễn cưỡng mở miệng lắp bắp hỏi. Tiểu thư cô xác định muốn à? Nhiều cô gái như vậy sao? Tống Thanh Xuân nâng cao cằm, thân thể đứng thẳng tắp, cô không có bất kỳ do dự nào, liền khẽ gật đầu, sau đó hơi không kiên nhẫn nhăn mày, cầm lấy thẻ gõ trên mặt bàn đá cẩm thạch này hai cái, ngữ khí gần như là bật ra từ trong kẽ răng, vô cùng ác liệt. Phiền toái cô nhanh một chút, được chứ? Tống Thanh Xuân cố ý kéo âm điệu chữ chứ cuối cùng dài một chút, tiểu thư Lễ Tân không dám có bất kỳ dừng lại nào, liền đánh hóa đơn giúp cô, sau đó báo giá cả một người, lúc nhận lấy thẻ của Tống Thanh Xuân, chuẩn bị trả, vẫn do dự một chút, mở miệng nhắc nhở. Tiểu thư, nơi này của chúng tôi in hóa đơn liền sẽ không trả lại được, cô xác thực. Lần này tiểu thư Lễ Tân còn chưa nói hết, ánh mắt Tống Thanh Xuân liền bắn vèo vèo về phía cô ta, dọa cho đầu ngón tay của tiểu thư Lễ Tân khẽ run rẩy, câu nói kế tiếp cũng không nói, liền giúp cô cà thẻ. Tiểu thư, phiền toái cô nhập mật mã vào. Tống Thanh Xuân ngạo mạn liếc qua bàn phím kiểu cửu cung, không có bất kỳ do dự nào, giơ tay lên, đầu ngón tay nhanh chóng bấm mật mã, sau đó mắt cũng không chớp một chút liền nhấn Enter. Kim Bích Huy Hoàng là trường hợp cao cấp tiêu phí hạng nhất, cô ta cũng không phải chưa gặp qua người tiêu khoản tiền lớn, nhưng cô ta lại là lần đầu tiên gặp người kiểu nữ vương phong khinh vân đạm như vậy. Tiểu thư Lễ Tân sững sờ một lát, ngữ điệu mới không ổn định tiếp tục nói. Tiểu thư, đâu là chi phiếu của cô, xin cô cất kỹ, còn có phiền toái cô ký chữ xuống chỗ này. Tống Thanh Xuân cầm bút lên, nhanh chóng lưu loát ký 3 chữ to tô chi niệm, sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném một câu với tiểu thư Lễ Tân đã bị cô làm chấn động đến trợn mắt há mồm, đưa toàn bộ những cô gái kia đến phòng 1808 cho tôi, nắm lấy chi phiếu, liền dẫm giày cao gót một thân ngạo mạn rời đi. Rõ ràng đêm nay cô khiến cho tiểu thư Lễ Tân tạo ra một công trạng lớn, chính là không biết vì sao tiểu thư Lễ Tân thấy bóng lưng bình tĩnh thong dong của cô, đáy lòng lại lật lên từng đợt cảm giác lạnh lẽo. Tống Thanh Xuân phát tiết sảng khoái, tâm tình tốt duy trì chỉ qua 5 phút lại bắt đầu trở nên nóng ruột. Lúc cô đi đến cửa phòng bao chỗ Trình Thanh Thông, tâm tình gần như trở nên sắp hỏng bét, giống như lúc mình nhìn thấy hình ảnh trong phòng bao của Tô Chi Niệm. Vừa rồi là 7 cô gái, đều trở nên cực kỳ khó coi như vậy, hiện tại hơn 100 cô gái bị cô đưa vào trong, không phải Tô Chi Niệm sẽ phát sinh một chút ái muội với mỗi một người chứ. Nhất thời trong, góc truyện audio.com, đầu Tống Thanh Xuân liền hiện ra cảnh tượng nóng bỏng Tô Chi Niệm bị một đám phụ nữ vây vào giữa. Cách chương.